cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Chân Tiên Cấp Át Chủ Bài. Đăng tiên lộ chính thức bắt đầu. Quả nhiên, không lâu sau đó, mấy chục cái vương triều, cùng 5 cái hoàng triều, lần lượt tuyên bố trở thành Vũ Hóa Tiên Tông nước phụ thuộc. Tại tu luyện giới, thế tục giới quốc gia trở thành cường đại tu luyện tông môn nước phụ thuộc là phi thường tầm thường sự tình. Tu luyện giả cũng cần tư nguyên cung cấp. Những thứ này nước phụ thuộc, tự nhiên là dâng lễ tốt đối giống như cương vực diện tích rộng lớn, nhân khẩu cự nhiều, mà nước phụ thuộc thì thu được cường đại tu luyện tông môn che chở, tránh cho bị cường đại quốc gia chiếm đoạt, cũng vui vẻ dâng lễ, cung phụng những tu luyện này tông môn. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm kim loại khoáng mạch, đào quáng, trở thành những thứ này nước phụ thuộc, mấy trăm tỷ nhân khẩu hạng nhất đại sự. Cái này cùng nước nào đó một dạng, thượng tầng thích gì, tầng dưới thì sẽ liều mạng đi làm sự kiện này nịnh nọt. Mặc kệ là tốt, là hỏng, nịnh nọt cấp trên niềm vui trọng yếu nhất. Sau đó thời điểm, liên tục không ngừng, thậm chí đã tinh luyện tốt lắm kim loại, bị vận chuyển đến Vũ Hóa Tiên Tông phía sau núi. Nếu như, có chất lượng tốt, phẩm cấp tương đối cao mỏ kim loại vật, thậm chí có thể thu hoạch được Tiên Tông công pháp, tiên thuật ban cho, khiến cái này nước phụ thuộc nhóm hưng phấn không thôi, vô cùng tích cực tìm kiếm đẳng cấp cao kim loại tư nguyên. Công pháp, tiên thuật đối tại quốc gia của bọn hắn tới nói, có thể nói là lập quốc chi căn. Có một bản cường đại công pháp và tiên thuật, thì có thể cam đoan một quốc gia lâu dài an bình phồn vinh. Vương lập cái này hơn 100 năm đến, đánh dấu không biết đạt được bao nhiêu bản công pháp, bí pháp, pháp thuật, đẳng cấp quá thấp, hắn cũng không có để ý. Tìm một cái cơ hội, đem những này đẳng cấp thấp đồ vật, lấy sư thúc tổ thân phận, đều giao cho Phượng Thiên Vũ. Cứ như vậy, kim giác cự thú thu được liên tục không ngừng kim loại, dùng để thôn phệ trưởng thành. Đầu tiên, theo sát, đồng các loại bình thường nhất kim loại thôn phệ. Giống, kim giác cự thú phát ra thanh âm hưng phấn, điên cuồng thôn phệ lấy. Hắc, đến lúc đó thôn phệ thế giới thế nào? Hình thể của nó cũng đang không ngừng cất cao. Thân thể cũng biến thành càng ngày càng cường tráng, tràn đầy đáng sợ dã man bạo lực. Pháp tướng cấp hậu kỳ, pháp tướng cấp đại viên mãn, một bước niết bàn cấp, làm phi nhân loại sinh vật. Kim giác cự thú là không cần độ kiếp. Bất quá, có được tất có mất. Thiên đạo là công bằng. Nhân loại có thể thông qua tu luyện, trở thành cường đại tồn tại. Mà yêu thú tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào huyết mạch. Muốn đột phá huyết mạch hạn chế, nỗ lực độ khó là nhân loại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thời gian trôi qua rất nhanh 1 năm. Lúc này, kim giác cự thú đã phát triển đến 4 bước niết bàn cấp đỉnh phong. Thôn phệ phổ thông kim loại, đã không cách nào lại trưởng thành. 1 năm, theo pháp tướng cấp trung kỳ đến 4 bước niết bàn cấp đỉnh phong. Cái này tốc độ phát triển, chỉ sợ không có nhân loại kia yêu nghiệt có thể làm được đi. Đây chính là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc đáng sợ tiềm lực. Ngay sau đó, bắt đầu thôn phệ kim ngân. Loại này cao hơn một cấp kim loại. Hống, tương đương một tòa khổng lồ núi vàng bị thôn phệ. Lại qua 3 tháng, lúc này thời điểm, kim giác cự thú đã phát triển đến trường sinh cấp tứ trọng. Thôn phệ kim ngân đã không có trưởng thành không gian. Thôn phệ kim loại đồng thời, kim giác cự thú cũng tại tu luyện truyền thừa của mình bí pháp. Truyền thừa bí pháp nhiều lắm, không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian đi tu luyện. Sau đó, chỉ có thể tạm thời lựa chọn 2 môn đến chuyên tu. Bản tôn thiên địa cùng tuyệt đối không gian. Tuyệt đối không gian một môn trong nháy mắt bạo phát tốc độ bí thuật. Tu luyện tới tầng thứ 3, có thể thuấn di. Trong chiến đấu, tốc độ bạo phát cũng là phi thường trọng yếu. Không chỉ có thể dùng để nhanh chóng tiến công, cũng có thể thông qua tốc độ cực hạn, trốn tránh công kích của địch nhân. Tuyệt đối không gian tu luyện tới cảnh giới tối cao thuấn di, có thể mạnh hơn xa vô lượng cảnh tự thân thuấn di. Không chỉ có tại thuấn di phương diện tốc độ, vẫn là về khoảng cách, đều là nghiền ép thức. Bản tôn thiên địa, đây là một môn khống chế kim giác cự thú biến lớn thu nhỏ bí pháp. Biến lớn, tốc độ phi hành tăng nhiều, lực lượng tăng thêm, thu nhỏ, móng vuốt biến đến càng thêm sắc bén, kiên cố, lực phá hoại, lực xuyên thấu cực mạnh. Về sau, kim giác cự thú bắt đầu thôn phệ đặc thù kim loại. Những thứ này đặc thù kim loại, thế nhưng là chế tạo pháp bảo tài liệu, vô cùng chân quý, ẩn chứa thần bí năng lượng. Cũng chỉ có cống hiến những thứ này đặc thù kim loại nước phụ thuộc, mới có thể thu hoạch được công pháp, tiên thuật ban cho. Hống hống hống, trường sinh cấp ngũ trọng, lục trọng, trường sinh cấp cửu trọng, bán tiên cấp sơ kỳ, bán tiên cấp đỉnh phong. Rốt cục, đem tất cả đặc thù kim loại đều thôn phệ xong. Loại này có thể chế tạo pháp bảo kim loại, thế nhưng là 10 phần khó có thể tìm kiếm được. Tự nhiên, không thể liên tục không ngừng cung ứng. Bán tiên cấp đỉnh phong, tăng thêm kim giác cự thú thiên phú, cũng nhiều nhất mạnh hơn tiên nhân bình thường. Còn thiếu rất nhiều. Ta bản tôn đều có thực lực như vậy, hoàn toàn không đủ làm át chủ bài tồn tại. Vương Lập muốn đem kim giác cự thú chế tạo thành lá bài tẩy của mình. Tự nhiên, thực lực cao hơn với mình bản tôn. Bỗng nhiên, Vương Lập nghĩ đến một chỗ địa phương tốt. Mộ kiếm bên trong, không phải có thật nhiều kiếm gãy sao? Bọn họ thế nhưng là đều là chân quý đặc thù kim loại chế tạo thành. Vương Lập hai mắt tỏa sáng. Còn có thật nhiều bảo khí cấp pháp bảo. Sử dụng tài liệu càng thêm chân quý. Mà lại, thứ nhất Vũ Hóa Tiên Tông vài vạn năm tích lũy, số lượng vô cùng to lớn. Lập tức, Vương Lập phân phó phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ, đem kiếm chủng bên trong kiếm gãy toàn bộ thu thập đến phía sau núi bên trong. Đến mức những cái kia hoàn hảo vô khuyết phi kiếm, Vương Lập cũng không có lòng tham, liền để cho Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử đi trực tiếp để kim giác cự thú thôn phệ. Quá mức lãng phí. Phía sau núi là Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ ẩn cư chi địa, sớm đã bị Phượng Thiên Vũ Lập làm cấm địa, bất kỳ người nào đều không được tùy ý xâm nhập. Cho nên Vương Lập mới không chút kiêng kỵ thả ra kim giác cự thú thôn phệ, không sợ có người phát hiện nó tồn tại. Hống hống hống, lại là một năm trôi qua đi. Kim giác cự thú đem tất cả kiếm gãy đều thôn phệ hết, toàn thân phát ra khí tức, lại là hư tiên cấp đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào chân tiên cấp, to lớn tăng lên, lại thêm vũ trụ đỉnh phong chủng tộc thiên phú và chiến lực, coi như cùng chân tiên sơ kỳ, thậm chí chân tiên trung kỳ cường giả chiến đấu, cũng không chút thua kém. Ha ha ha, Vương Lập phá lên cười, chính mình rốt cục có chân tiên cấp lá bài tẩy, đây tuyệt đối đứng ở huyền hoàng đại lục đỉnh phong. Vũ Hóa Đại Điện, phía sau núi bên trong, truyền đến thật là đáng sợ uy thế, tràn đầy hung lệ cùng bạo ngược khí tức. Phượng Thiên Vũ trong lòng hoảng sợ không thôi, cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Bất quá, biết nơi đó là sư thúc tổ ẩn cư chi địa, tự nhiên không có lo lắng. Trường sinh cửu trọng nguyên đạo tử, Thương lão thân thể đều đang không ngừng run rẩy. So Thanh Thành tử rời núi lúc phát ra khí tức còn kinh khủng hơn vạn phần. Xem ra sư thúc tổ cần nhiều như vậy mỏ kim loại vật, là dùng đến bồi dưỡng một loại nào đó sinh vật đáng sợ. Thanh Thành tử thanh âm đều đang run rẩy lấy. Có tôn này kinh khủng tồn tại, ta Vũ Hóa Tiên Tông thì càng thêm cường đại. Có điều, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện già, sớm ngày thành tiên, không thể đem tất cả áp lực đều đặt ở sư thúc tổ trên thân. Phượng Thiên Vũ nói ra, hắn muốn chuẩn bị bế quan, không đột phá trường sinh cảnh không xuất quan. Kim giác cự thú thực lực, tạm thời không cách nào tăng lên nữa. Vương Lập cái kia cân nhắc chính mình bản tôn thực lực, hắn muốn bắt đầu đạp vào thuộc về mình đăng tiên lộ. Ta muốn thành tiên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.